Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 135, nhiệm vụ khen thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari này đến tột cùng ra sao nhân, là ý gì? Tưởng tìm tòi đến tột cùng, Tô Nhiên không có động tác, nín thở ngưng thần, lặng lặng mà quan sát đến vị này thợ rèn nhất cử nhất động. Đợi đến thợ rèn tới nơi này, sắc mặt âm trầm mà qua lại xoay một vòng tròn, không biết nói thầm cái gì, bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất người chơi thi thể thế nhưng cảm thực lên, khiếp sợ không thôi. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện chính mình đã xem không hiểu cái này phó bản. Lúc này Tô Nhiên mới biết được núi lửa đỉnh hữu đồng thi thể rất có khả năng cũng là như thế biến mất. Tô Nhiên khắc chế chính mình, không có xúc động, lặng lặng nghe hết thảy hữu dụng tin tức. Đột nhiên, cảm thực xong thợ rèn thế nhưng nổi trận lôi đình, mắng to nói. Xuất sinh, liền một khối cao cấp mồi lửa thạch đều trông coi không được, muốn ngươi gì dùng, ở núi lửa dung nham trung dựng dưỡng nhiều năm, thiếu chút nữa là có thể tiến hóa thành mồi lửa tâm, đáng giận. Thợ rèn tướng mạo dữ tợn, phẫn hận mà nói. Cao cấp mồi lửa thạch. Tô Nhiên ngẩn ra, này không phải bị chính mình đào đến kia một cục đá sao? Chẳng lẽ sẽ có trọng dụng? Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi xong đầu hỏa long oanh kích núi lửa kia một màn, thì ra là thế. Không có này tảng đá, như thế nào mới có thể đem chi tiến hóa thành đôi đầu hắc long đâu? Đáng giận, kế hoạch của ta, hủy trong một sớm. Đột nhiên, thợ rèn thế nhưng một tay nhất chiêu, một đầu sống sờ sờ mà xong đầu hỏa long lại lần nữa xuất hiện, thấp minh một tiếng, quỳ sát ở thợ rèn trước người. Xuất sinh, dáng người cường tráng thợ rèn tức giận mắng một tiếng, nhảy lên dựng lên, ngồi xếp bằng ở song đầu hỏa long sống lưng phía trên. Đợi đến thợ rèn đã ngồi ổn, song cầm run lên, một bước lên trời, hướng về phương xa bay đi. Tô Nhiên khiếp sợ mà nhìn một màn này, cốt chảo tất cả đều là mồ hôi lạnh. Là phân thân, vẫn là sủng vật, không đúng, này song đầu hỏa long tuyệt đối không phải sủng vật không thể rời đi chủ nhân quá xa khoảng cách, chỉ có phân thân ma kỹ, mới có thể nói quá khứ. Như vậy vấn đề tới, này song đầu hỏa long thế nhưng là thợ rèn phân thân. Trong lời đồn ma kỹ phân thân thế nhưng xuất hiện ở một cái NPC trên người, như thế kia thợ rèn cũng là ma tộc người. Hắn vì sao ngụy trang thành nhân tộc mà trở thành thần giới phó bản NPC đâu? Tô Nhiên hiện tại đầu có điểm loạn, một cái phổ phổ thông thông phó bản như thế nào sẽ như thế rắc rối phức tạp. Tô Nhiên rõ ràng, hắn dọ thám biết tới rồi một cái thiên đại âm mưu, liền dường như có một con hắc ám tay, ở thao túng trong trò chơi hết thảy. Tô Nhiên tinh tường biết này hết thảy, chung quy nguyên với bốn chữ, thần ma chi tranh. Thần cùng ma chiến tranh, chưa bao giờ dừng quá, trước mắt cân bằng, cuối cùng là biểu hiện giả dối. Hắn đột nhiên cảm thấy, trò chơi này không giống tầm thường, thần ma hai giới chiến loạn phân tranh, Tô Nhiên tựa hồ đã dự kiến, hắn hít sâu một hơi, muốn đoạt được một vị trí nhỏ, chỉ có tự thân biến cường. Tô Nhiên lắc lắc đầu lô, việc này không hề nghĩ nhiều, hắn đột nhiên nhớ tới kia thợ rèn vừa rồi lưu lại lời nói, kia khối cao cấp mồi lửa thạch thế nhưng là tiến hóa chi vật. Cũng có thể nói, phân thân dung nham cốt lang tựa hồ có thể càng tiến thêm một bước tiến hóa tự thân, thực lực bay vọt. Góc truyện audio.com. Chính là, đừng nghĩ đến thợ rèn phân thân thế nhưng là kia chỉ song đầu hỏa long, khi Tô Nhiên trong lòng tiểu hưng phấn cũng yên lặng đi xuống. Tính, dù sao nhiệm vụ đã thành, tìm tù trưởng giao phó nhiệm vụ, rời đi phó bản. Tô Nhiên xem xét hạ nhiệm vụ nhắc nhở, lúc này mới phát hiện, phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành. Gì, Tô Nhiên lúc này mới nhìn đến, bạn tốt một Lan đang ở không ngừng đong đưa. Hắn click mở vừa thấy, đúng là duy nhất bạn tốt nãi Du tiểu sinh phát tới. Người có phải hay không còn sống? Lập tức đáp lời, nước đổ, người đây là muốn cấp chết ta. Chấm, Tô Nhiên cười, hắn click mở nãi Du tiểu sinh không thoại, bắt đầu đánh lên tự. Người trước nói cho ta, vì cái gì có thể sử dụng quan tài? Điểm này, Tô Nhiên trong lòng luôn là có loại nghi vấn. Này hẳn là một chỗ bắc trải qua nhiều lần phó bản sau phát hiện, này chỉ song đầu hỏa long chỉ cần một sử dụng quần thể kỹ năng, công kích mục tiêu liền sẽ cưỡng chế song hướng giải trừ, cho nên hệ thống phán định chúng ta ở kia trong nháy mắt không có xuất hiện trạng thái chiến đấu, cho nên, lều trại loại đạo cụ là có thể sử dụng. Mà chiêu này cũng nên là hệ thống cam chịu thông quan thủ đoạn, nếu không, như thế biến thái kỹ năng, cố định 1000 thương tổn boss, ai có thể giết qua đi. Tô Nhiên lúc này mới minh bạch, hắn tiếp tục hỏi. Khác phó bản cũng là như thế, đương nhiên không có khả năng, chỉ này một con song đầu hỏa long áp dụng. Tô Nhiên tuét miệng, kia quan tài liền tính tăng giá trị cũng tăng giá trị không đến chạy đi đâu, bổn tính toán hồi lãnh địa nhiều đào điểm quan tài đi phát một bút tiền của phi nghĩa, như thế liền thôi bỏ đi. Nước đổ, ngươi hiện tại có phải hay không còn ở phó bản? Nãi Du tiểu sinh nôn nóng hỏi, nàng vội vàng mà muốn biết đáp án. Ân, may mắn thoát được tánh mạng. Thật tốt quá, nước đổ, người đi tìm tù trưởng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng, mà chúng ta cũng có thể được đến tương ứng kinh nghiệm khen thưởng. Nãi Du tiểu sinh hưng phấn không thôi, ít nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, chính mình không cần buồn bực ngủ không yên. Hảo, đúng rồi, nước đổ, ngươi là như thế nào tránh thoát xong đầu hỏa long kia toàn phương vị vô góc chết tự bạo công kích? Nãi Du tiểu sinh chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Sủng vật a, ngươi không có. Tô Nhiên hỏi ngược lại, sủng vật, ngươi thế nhưng bắt được bảo bảo. Vừa rồi đánh boss thời điểm cũng không gặp ngươi dùng a. Nãi Du tiểu sinh kinh ngạc một chút, chợt minh bạch, làm sủng vật che ở trước người, xác thật có khả năng tránh né quá xong đầu hỏa long kia biến thái một kích. Bảo bảo rác rưởi, không mặt mũi mất mặt xấu hổ, bất quá dùng để ngăn cản công kích vẫn là có thể. Tô Nhiên như thế nói, nước đổ ai, làm ta nói ngươi cái gì hảo. Nãi Du tiểu sinh nghe vậy cả giận nói. Thật làm ngươi bổn đã chết, một cái người chơi chỉ có thể có được một cái sủng vật, đương nhiên, có được đặc thù kỹ năng ngoại trừ, nếu ngươi muốn tân sủng nói, chỉ có thể chờ đợi một tháng mới có thể đổi mới, cho nên, đại bộ phận người chơi đều tưởng trực tiếp đạt được cao cấp sủng vật mà không phải tùy ý mà đi lựa chọn. Thả thiếu không ẩu, là 35 cấp trở lên người chơi nhất chân thật ý tưởng. Đối với sủng vật là lại ái lại hận, gocchuyenaudio.com. Nãi Du tiểu sinh bổ sung nói, nàng không hâm mộ Tô Nhiên có được sủng vật, nhưng là nguyên nhân chính là vì Tô Nhiên sủng vật mới đưa phó bản cấp gian nan mà thông quan. Không sao cả, cá nhân hứng thú yêu thích, Tô Nhiên tùy ý ứng phó rồi qua đi tiếp tục nói. Ta đi giao nhiệm vụ trước như vậy. Nãi Du tiểu sinh một trận khí đoản, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm có như vậy nhàm chán sao? Tô Nhiên cũng sẽ không đem cao cấp mồi lửa thạch cấp phân thân dung nham cốt lang ở phó bản liền dùng, thực dễ dàng sinh ra biến cố. Việc cấp bách vẫn là tốc tốc rời đi phó bản tuyệt vời kia thợ rèn, không chừng còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Thiếu hiệp, ngài dũng mãnh thuyết phục lão hủ, ngài trả giá đổi lấy dung nham bộ lạc trăm năm hòa bình, lão hủ cảm tạ ngài, tộc nhân cảm tạ ngài. Lão tù trưởng ở biết được tà linh song đầu hỏa long đã đền tội sau, hưng phấn kích động mà lôi kéo Tô Nhiên tay, không được nói. Tô Nhiên xấu hổ rút về tay, nói. Tù trưởng đa lễ, chu sát tà ma là chúng ta nhân tộc ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm, tại hạ đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo, hảo, hảo, lão tù trưởng liên thanh khen, theo sau hắn móc ra một vật đưa cho Tô Nhiên. Thiếu hiệp, đây là tộc nhân một mảnh tâm ý, mong rằng thiếu hiệp có thể nhận lấy. Tô Nhiên đại hỉ, làm nhiệm vụ chính là vì cuối cùng khen thưởng, hắn vội vàng nói. Đa tạ tù trưởng đại nhân. Thủ hạ tốc độ thực mau, đem vật ấy trực tiếp bắt được trong tay, tinh tế quan sát đến, càng xem càng là tâm hỉ, nóng chảy viêm cự kiếm ám kim. Công kích, 26 bạo kích, 3 lực lượng, 5 kỹ năng đặc biệt choáng váng. Công kích mục tiêu khi, nếu sinh ra may mắn bạo kích có 30. Tỷ lệ đem mục tiêu lâm vào choáng váng, liên tục thời gian 2 giây. Xích viêm kiếm khí, công kích mục tiêu khi, 5. Tỷ lệ sinh ra một đạo ngọn lửa cấu thành kiếm khí, viễn trình công kích thương tổn thêm thành 20. Yêu cầu cấp bậc 40 cấp, chủng tộc hạn chế, nhân tộc chiến sĩ trụ ám kim phẩm chất đáng giá tin cậy. Tô Nhiên hốc mắt nháy mắt đỏ, hảo một phen siêu cực phẩm ám kim cự kiếm. Song kỹ năng đặc biệt song thuộc tính cự kiếm tấm tắc hắn hiện tại chỉ biết là hai chữ, đã phát. Cách chương.